Yêu Miêu Nguyên Bảo phát tài. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên bàn phát ra tiếng động lớn. Ta giật mình, nhìn kỹ lại, tỷ tỷ tức giận đến mức đuôi cũng hiện ra. Quả nhiên phàm nhân đều là lòng lang dạ sói. Tống Cẩn như vậy, Lương Cảnh Vân cũng chẳng khác gì. Tỷ đưa tay vỗ vỗ đầu ta, giọng đầy trách móc, muội ngốc thật, tu hành đã chậm, còn bị lừa mất nửa phần tu vi. Giờ ngay cả một thân giả thay thế cũng biến không được đúng không? Ta ấm ức gật đầu. Ừ, tỷ tỷ tức giận nhưng vẫn đưa tay thi pháp bên giường. Chớp mắt, một thiếu nữ với khuôn mặt tròn và đôi mắt mèo giống hệt ta ngồi trên giường. Ta kinh ngạc chỉ vào bụng thân giả hỏi. Sao lại no căng như vậy? Rồi bị tỷ tỷ vỗ đầu. Ăn no cái gì chứ? Ta ngơ ngác. Hà, mắt tỷ tỷ lóe lên tia sáng. Hắn đã không muốn thừa nhận thân phận của muội. Vậy ta giúp muội tặng hắn một món quà lớn. Dù chưa hiểu rõ, nhưng những gì tỷ tỷ nói đều đúng. Muội nghe lời tỷ, tỷ tỷ đi rồi, ta đói đến khó chịu, liền đẩy cửa ra khỏi phòng. Trước kia ai ai cũng gọi ta là phu nhân, nay ngoài cửa lại trống trải, thật sự thê lương. Hừ, đồ bợ đỡ. Ta đi đến cửa bếp, định lấy chút điểm tâm lót dạ. Vừa ngước mắt lên, đã thấy An Dĩ Nhu dẫn người, đang cười nói gì đó với đầu bếp. Ánh mắt ta quét qua, thấy trên thớt có một đĩa cá vàng nhỏ chiên giòn mà ta thích nhất. Vì ta thích món này, Lương Cảnh Vân từng ra lệnh cho nhà bếp lúc nào cũng phải chuẩn bị một đĩa. Thậm chí có lần thấy ta ăn ngon lành, hắn còn ghen tị, tiểu yêu miêu tham ăn, mắt chỉ có cá vàng nhỏ, nhìn ta một cái cũng không thèm. Ta ngậm đuôi cá đáp trả, ai bảo ngươi không ngon như cá vàng nhỏ. Hắn mắt tối sầm, bế ta lên bàn, cắn vào môi ta, giọng điệu ác liệt nói, ta không ngon, tiểu yêu miêu nếm thử kỹ lại đi. Nhìn thấy cá vàng nhỏ chiên giòn, ta đương nhiên nghĩ là để lại cho ta, liền đưa tay định lấy. Nha hoàn bên cạnh An Dĩ Nhu định giành, nhưng sao nhanh bằng mèo, cuối cùng đĩa cá vàng nhỏ vẫn rơi vào tay ta. Ta ngẩng cao đầu, khinh miệt nhìn nàng. Giành đồ với ta, ngươi cũng xứng sao? Cùng mèo giành cá, quá đáng. An Dĩ Nhu mặt mày khó coi, nhưng lại giả vờ mở miệng. Tỷ tỷ thích ăn, lẽ ra ta phải nhường. Nhưng nhà ta ở Bắc Cảnh, thường ngày mẫu thân ta rất thích làm cá vàng nhỏ chiên giòn. Ta đã lâu chưa về nhà, chỉ muốn nếm thử hương vị quê hương. Ta nhíu mày, nghe nàng ta làm nhảm một hồi, cảm thấy phiền, liên quan gì đến ta? Nhưng nha hoàn và đầu bếp bên cạnh lại nhìn nàng ta với ánh mắt đầy cảm thông. Không phải chứ, đều là đồ ngốc sao? Ta bưng đĩa cá vàng nhỏ đi ra ngoài, vừa bước một bước đã bị An Dĩ Nhu kéo tay áo. Ngươi muốn ăn thì để nhà bếp làm thêm. Chưa nói hết câu, An Dĩ Nhu đã mạnh tay đẩy ta. Cá vàng nhỏ bay tứ tung, người ta cũng đụng vào khung cửa. Ta choáng váng. Ngay sau đó, An Dĩ Nhu như bị không khí đẩy một cái, lùi lại suýt ngã vào lửa. Ta vừa đứng dậy, phía sau bỗng có một bóng người đi ngang qua ta còn đụng một cái. Mặt ta cọ vào khung cửa, lập tức thấy máu, đau quá. Nhưng người đó không những không xin lỗi, mà còn nhanh chóng ôm An Dĩ Nhu vào lòng. An cô nương, không sao chứ? Lương Cảnh Vân lo lắng đỡ An Dĩ Nhu, dịu dàng hỏi han, nàng ta có thể có chuyện gì chứ? Rõ ràng là nàng ta đẩy ta trước. An Dĩ Nhu lại như bị dọa sợ, nép mình trong lòng hắn. Ta không sao, Lương tướng quân, mau đi xem Miên Miên cô nương đi. Nói là khuyên người, nhưng khi nhìn ta, trong mắt nàng lóe lên vẻ sợ hãi. Lương Cảnh Vân ngẩng đầu nhìn ta, trong mắt là cơn giận không thể kìm nén. Lê Miên Miên, nàng lại gây chuyện sao? Meo meo meo, liên quan gì đến ta? Nhưng khi nhìn thấy vẻ giận dữ của Lương Cảnh Vân, lòng ta lại chua xót và bực bội, khiến ta không thể thốt ra một lời mắng chửi nào. An Dĩ Nhu kéo tay áo Lương Cảnh Vân, e thẹn nói, trước kia ở nhà, mẫu thân luôn làm cá vàng nhỏ chiên giòn cho ta. Ta thấy nó liền nhớ nhà, mới khiến Miên Miên cô nương giận. Cũng không trách Miên Miên cô nương, là ta đứng không vững. Nàng làm vậy cũng vì quan tâm đến tướng quân. Càng nói, mặt Lương Cảnh Vân càng trầm xuống. Xin lỗi đi, giọng ta tức đến run. Người bắt ta xin lỗi nàng ta, chỉ là một đĩa cá vàng nhỏ thôi mà. Ta lớn tiếng ngắt lời hắn. Lương Cảnh Vân, nước mắt lấp lánh trong mắt ta. Ta nhìn hắn với đôi mắt đỏ hoe. Chỉ là một đĩa cá vàng nhỏ thôi sao? Nỗi đau chua xót lan tỏa từng chút một theo mạch máu, cho đến toàn thân. Lương Cảnh Vân lạnh lùng nhìn ta, trong mắt thoáng qua một chút đau lòng. Sau đó giọng hắn càng nặng nề thất vọng. Lê Miên Miên, nàng có thể đừng làm loạn nữa được không? Nhìn đĩa cá vàng nhỏ rơi trên đất, lòng ta như bị khoét một lỗ lớn. Như năm đó trở về núi, lại phát hiện không còn nhà. Đêm đó, ta lặng lẽ trèo lên tường, rụi rụi cằm vào tỷ tỷ. Tỷ tỷ, chúng ta rời đi thôi. Cách chương.